Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, Sở Nhân Nhất Cự, 3, ta nơi nơi phái người tìm ngươi, ta biết ngươi có một ngày sẽ về đến, Phù Tô đã chết, ngươi lại không cần vướng bận hắn, còn có này Đại Tần cũng muốn vong, ngươi giao cho Quý Xu lấy mạng phù muốn giết ta, lại bị ta phát hiện, ta đã sớm đem hắn giết. Ngươi xem này thiên hạ, vì ngươi mới loạn thành như vậy, ngươi nếu sớm một chút xuất hiện, cũng không đến mức như thế, Trọng Quỳ rất chấn kinh rồi. Ngơ ngác xem hắn nửa ngày đều nói không ra lời, hắn đây là cái gì ý tứ, cái gì kêu vì nàng Đại Tần mới muốn vong, Phù Tô là ai, Quý Xu là ai, cái gì là lấy mạng phù, ngươi, ngươi không là hài tử của ta. Trọng Quỳ hỏi, nghe xong này hoa. Nàng nếu con tưởng rằng này là con của hắn, kia mới là đầu óc có vấn đề. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút bi thương nói. Ta là Bình Yên, ngươi sẽ không sao. Bình Yên, nàng quả thật một chút ấn tượng đều không có. Thấy nàng mê hoặc biểu cảm, Bình Yên phẫn hận nói. Trọng Quỳ, hiện tại ta chỉ tưởng làm một chuyện, ta muốn cưới ngươi. Oanh, Trọng Quỳ trong đầu ầm ầm một tiếng. Đặc sao nghiệt xúc a, nàng là thái hậu, hắn là hoàng đế, nào có hoàng đế cưới thái hậu, nàng không chút nghĩ ngợi, một tay lấy hắn đẩy ra, người này thật sự là điên rồi. Bình Yên yên lặng theo đi trên đất đứng lên, trong ánh mắt hàm chứa lệ, từ ngươi rời đi, mang đi vạn thú vô cương, thiên hạ trật tự liền triệt để rối loạn. Vạn thú vô cương, Trọng Quỳ cảm thấy trên cổ tay có một trận kỳ dị khô héo mà. Trong đầu xuất hiện một khối hắc ngọc bộ dáng, ngay sau đó, trong lòng bàn tay tưởng thật xuất hiện kia khối hắc ngọc. Bình Yên sợ run một chút, vạn thú vô cương quả nhiên ở ngươi trên tay, bên ngoài nghe đồn nói, chỉ có khối này hắc ngọc tài năng tiêu trì trận này can qua. Thiên hạ tài năng quay về Thái Bình, hiện tại Hàm Dương bị Sở quân vây quanh, táo đỏ cái kia thiện, nhân cũng phản bội ta. Ngươi cũng không cần ta nữa, ngày đó hạ còn muốn Thái Bình làm cái gì, nàng xem hắn đúng là rơi lệ, liền đem vạn thú vô cương đưa cho hắn, Bình Yên hai tay nâng, ngơ ngác xem nàng, Trọng Quỳ muốn nói gì, cuối cùng cũng không biết thế nào mở miệng, nàng đối người này hoàn toàn không quen thuộc, không biết nên lấy cái gì lập trường đi nói hắn, chính là nghe xong của hắn một ít nói sau cảm thấy thật mỏi mệt. Thầm nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trong đầu kêu loạn, Trọng Quỳ cũng sửa sang không rõ sở đã xảy ra cái gì. Đành phải ghé vào trên bàn nói, người đi ra ngoài đi, Bình Yên cũng không có đi ra ngoài. Như trước nửa quỳ ở bên người nàng, Trọng Quỳ rõ ràng đem ánh mắt nhắm lại, giả bộ ngủ, Bình Yên cho rằng nàng đang ngủ, liền đem bản thân ngoại bào cởi ra, nhẹ nhàng sửa ở trên người nàng. Sau đó, hắn liền đem nàng ôm, giống như muốn từ trên người nàng hấp thu một cỗ ấm áp lực lượng. Trọng Quỳ trong lòng kinh đào hãi lãng không ngừng, nàng nhớ được ở tam sinh trong ao nhìn đến hình ảnh liền đến nơi đây im bặt đình chỉ. Kế tiếp phát sinh cái gì nàng hoàn toàn không biết, nhưng là giờ khắc này nàng cảm thấy bản thân tim đập cơ hồ chỗ sung yếu phá ngực. Bình Yên chẳng phải đơn thuần thầm nghĩ ôm hắn mà thôi. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, ở bên má nàng thượng hôn môi, phảng phất khát vọng đã lâu, của ta thiên, nàng là thái hậu nha, ngươi còn như vậy, ta đối với ngươi không khách khí. Trọng Quỳ bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, Bình Yên nghe vậy sau lại như trước cười, động tác không có một chút thu liễm mơ siêu, đến tình trạng này. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thì sợ gì, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta không biết ngươi là ai, càng không biết ngươi có cái gì khúc mắc, ta đem vạn thú vô cương giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bình ổn thiên hạ chiến loạn, nhưng là ta không cho phép ngươi vũ nhục ta, lập tức rời đi, nàng nói như trước khí phách, hết chương.